Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, cũng thắng, cũng thua, keng lang lang, cửa sắt từ bên ngoài bị lôi ra, Ly Tử đột nhiên ngẩng đầu, Kiêu Ca trong tay mang theo súng, bộ pháp trầm ổn đi đến, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem trên ghế bóng người, ai, Ly Tử giọng nói cả lam hỏi, ta, Kiêu Ca hồi, Ly Tử giật mình chủ. Kiêu Ca đứng tại cổng trầm mặc nửa ngày, cúi đầu theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, đối diện đi tới, Ly Tử ngồi trên ghế, thân thể không tự chủ được run rẩy, rút một cây, Kiêu Ca đốt lên hai cây thuốc lá, một cây ngậm lên môi, một cây đưa cho Ly Tử, Ly Tử hút mạnh một ngụm, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, ngươi sao có thể đi tìm đến? Kiêu Ca trầm mặc, Ly Tử hai chân mũi chân nôn nóng điểm mặt đất, thanh âm khàn khàn lại hỏi, ngươi biết ta sẽ nói ra, là, thật sao, ta không biết, Kiêu Ca hít khói, nhắm mắt đáp lại nói, nhưng ta rõ ràng, ngươi gặp qua Ngưu Đông, ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hắn bày ở ngoài sáng, để Viên Khắc cùng Ngô Văn Thắng có thể trông thấy, nếu như ngươi nôn, ta sẽ mượn Ngưu Đông phản đánh. Nếu như ngươi không nôn, cái kia Ngưu Đông không có bị để mắt tới, ta liền trực tiếp giúp Viên Khắc đổi lấy ngươi. Ly Tử sửng sốt, có thể ngươi không hăng hái à? Ngươi bán đại gia, Kiêu Ca giọng nói bình thản. Ly Tử nghe tiếng nhổ ra thuốc lá, cuồng loạn quát, Kiêu, ta không sợ chết, theo ta làm nghề này bắt đầu từ ngày đó, ta liền biết mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Có thể ta thật gánh không được sống không bằng chết. Viên Khắc nhốt ta 3 ngày. Không cho ta ăn cơm. Không cho ta đi ngủ. Trả lại cho ta đánh tinh thần loại dược vật. Ta có thể hiểu được. Kiêu Ca đánh gãy lấy đáp lại nói. Thật, ta có thể hiểu được ngươi không có kháng trụ. Ly Tử giật mình chủ. Kiêu Ca trầm mặc nửa ngày. Quay người sẽ bên trái hầu bao đối Ly Tử. Có đao, ngươi cầm đi. Ly Tử nghe nói như thế, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Người nếu nghe ta, dù là nhẫn mấy ngày không cá cược, Lạnh Tử, Tiểu Kha bọn hắn liền sẽ không tại cứu tế thự cư xá xảy ra chuyện. Người phải chịu đựng không bán chúng ta. Ta cũng như thế có lý do đem ngươi mang về. Kiêu Ca hít khói, thanh âm trầm ổn. Có thể hai việc, thứ nào ngươi cũng không làm tốt. Ly Tử. Ta hiểu ngươi, đến bây giờ cũng lấy ngươi làm huynh đệ, vì lẽ đó ta không động ngươi, chính ngươi cho người đã chết một cái công đạo. Kiêu, ta, Ly Tử biểu lộ bối rối, hai chân run lên, cầm đao, Kiêu Ca nhắm mắt lại hô một câu, Kiêu, ta ti em không muốn chết. Ly Tử đột nhiên gào thét đáp lại nói, ta thật vất vả khiêng qua tới, ta không muốn chết. Kiêu Ca nghe tiếng cắn răng. Kiêu, trong phòng này không có người ngoài. Liền hai ta, ngươi tha ta một mạng. Ai cũng không biết. Ly Tử âm thanh run rẩy. Ta theo cùng ngươi bắt đầu. Liền cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi. Lần này ngươi giúp ta một chút. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy nhất khối liều mạng phân thượng. Nếu như Ly Tử không có trải qua. Cái kia 3 ngày tra tấn. Hắn tuyệt đối có dũng khí đi tự sát. Có thể hắn chịu đựng qua cái kia 3 ngày sau. Trong lòng khẩu khí kia. Đều sớm không biết tiết tại địa phương nào. Hắn không muốn chết. Cũng không dám chết rồi. Kiêu Ca chậm rãi nâng lên tay trái. Cầm lấy ngoài miệng tàn thuốc. Ly Tử. Cầm đao. Ta không cầm. Ly Tử sụp đổ gào thét. Tử Kiêu. Người suy nghĩ một chút giữa chúng ta tình cảm được không? Ngẫm lại chúng ta tại nhất khối trải qua bao nhiêu sự tình. A, tại ở khu quy hoạch, đại hoàng làm việc thời điểm lấy thêm người ta 20 vạn. Bị mười mấy người cột vào tháp sắt phía trên. Kém chút không có đốt sống chết tươi. Là ai nghĩ cũng không nghĩ. Mang theo súng liền đi theo ngươi cứu hắn. Tại biên giấu, chúng ta xử lý đại kim giang. Xe mất đi, lương thực không có. Trên 100 cây số tiết lớn đất, liền cá nhân đều không có. Là ai từng bước một cho ngươi đọc ra tới? Kiêu ca nghe tiếng hai tay run rẩy. Ai không có phạm qua sai lầm? Ai không có? Ta thừa nhận, ta là sợ. Có thể ngươi biến thành người khác, liền nhất định có thể bảo chứng. Hắn sẽ không làm lựa chọn sao? Ly Tử mặt mũi tràn đầy nước mắt, thanh âm vô cùng thương cảm nhìn xem Kiêu ca. Ngươi tha ta một mạng, ta không chơi. Ta rời đi, ta về nhà hảo hảo sinh hoạt. Van ngươi. Kiêu ca nhổ ra tàn thuốc, nhấc chân dẫm diệt về sau, lần nữa rút súng lục ra, quay người nhắm ngay Ly Tử đầu. Ly Tử, ngoài cửa còn có hai anh em, bọn hắn không có vào, nhưng lại đang nhìn ta. Ngươi hiểu chưa? Tại đầu năm nay, chúng ta lại làm lấy chuyện như vậy. Nếu như không có gia quy, vậy chúng ta còn có thể sinh tồn tiếp sao? Diệp Tử Kiêu, ta liền hỏi ngươi. Hai ta nhiều năm như vậy tình cảm trọng yếu, vẫn là quy củ của ngươi trọng yếu? Ly Tử gào thét quát hỏi. Kiêu ca khóe miệng co quắp động. Tử Kiêu, ngươi nếu là không xem ở trên mặt của ta, ngươi suy nghĩ một chút mẹ của ta, ngươi suy nghĩ một chút ta lão bà cùng hài tử được hay không? Ly Tử mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ta không có, bọn hắn sau này làm sao bây giờ? À, tại cái này trong vòng. Liền muốn thủ cái này trong vòng quy củ. Kiêu ca âm thanh run rẩy. Ngươi là có người nhà, có thể lạnh tử. Tiểu Kha bọn hắn cũng có. Ly Tử, thân là trong cục người, được trong cục mộ phần. Tử Kiêu, Ly Tử cuồng loạn gào thét. Huynh đệ, ta là cầm súng. Đối, thật xin lỗi. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Ly Tử nằm trên ghế vùng vẫy mấy lần, ừng ực một tiếng đổ nghiêng trên mặt đất. Kiêu ca trong tay nắm chặt súng, xoay người rời đi. Trong hành lang, hai cái theo Kiêu ca nhất khối người tới, lập tức xông vào trong phòng, cúi đầu nhìn về phía Ly Tử. Không tin ta? Diệp Tử Kiêu quay đầu quát, có phải là không tin ta? Hai người nhìn xem Ly Tử khẽ giật mình, lập tức liền đi theo ra ngoài. Mấy phút sau, bên ngoài Đại Hoàng gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Bên trái tráng hán ngữ nhanh cực nhanh nói. Kiêu ca mặt không thay đổi quay đầu phân phó nói. Đi lái xe tới đây. Đi trước lại nói. Tốt. Tráng hán cất bước chạy xuống bậc thang. Kiêu ca quay người nhìn về phía một người khác, khẽ cau mày thúc giục nói. Người cũng đi. Trung niên sững sờ, lập tức cũng gật đầu rời đi. Hai bên đường, cách nhau rất xa đèn đường lóe lên hào quang nhỏ yếu. Kiêu ca đứng tại băng tuyết bên trong, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, vừa định lại điểm một cây, lại phát hiện bên trong đã không có khói. Gió bấc lạnh lẽo thổi qua đến. Kiêu ca ngẩng đầu ngóng nhìn đường đi nơi xa, hai mắt phiếm hồng, tay trái nháy mắt bóp nát trống không hộp thuốc lá, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó. Kiêu ca híp mắt, liếm liếm môi khô khốc về sau, cất bước đi xuống bậc thang, cúi đầu vặn lấy nước mũi mắng. Oán ta, là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Huynh đệ, trên đường phố, Kiêu ca bóng lưng điều hưu, chậm rãi đi đến ô tô bên cạnh, đưa tay lôi ra cửa ngồi lên, biểu hiện trên mặt đã khôi phục như thường, chỉ là màu đỏ tươi hai mắt, lại không lừa được tùy hành hai cái huynh đệ. Ở khu quy hoạch nơi nào đó nhà dân bên trong, một thanh niên tiếp điện thoại xong về sau, lập tức quay đầu hô, lập tức thu thập một chút, chúng ta muốn đi rồi. Hồi Tùng Giang sao? Bàn tròn cái khác nam tử hỏi một câu. Không, không trở về Tùng Giang. Trước hướng khu 9 phương hướng đuổi. Chờ điện thoại, tuổi trẻ lời nói lưu loát đáp lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.